Hello, xin chào tất cả các vị đạo hữu, chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Lão Ma. Thì tiếp tục hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 73 của bộ truyện dị kỳ Hệ thống thiếu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bạo Tạc Tiểu Na Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì quay trở lại với tập trước, thì Bùi Lăng lúc này được mời đến phủ thần chủ để mà dự tiệc ăn tối gì đó. Thì cái vị thành chủ Úy Trì Khắc Thi này muốn là Bùi Lăng luyện chế cho cái thằng em vợ của hắn một cái viên hóa hình đan thường phẩm là được rồi, chứ không cần tới cực phẩm nữa, để cho cái thằng yêu lan này nó có thể hóa thành hình người. Mà Bùi Lăng thì ở tập trước, dưới cái sự mà ảnh hưởng của cái đầu pháp mà hắn đã lỡ vô tình luyện hóa, thì bây giờ hắn cực kỳ là hay quên, cộng thêm với cái hệ thống thiểu năng của hắn nữa, hai cái kết hợp lại đúng là một cái cặp bài trùng ha. Thì Bùi Lăng xém một chút nữa thì đem luộc sống cái thạch chủ phu nhân luôn rồi. Thì tiếp tục ở tập này thì mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 73 của bộ truyện dị kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Lúc này tại chính đường của phủ thành chủ, bởi vì khách khứa chưa có đến đủ, đám người còn chưa dời bước tới phòng khách thiết yến, nhưng giờ phút này bên trên chính đường rộng rãi cũng là đầu người chen chúc. Thái y tỳ nữ xuyên qua ở giữa bưng trà rót nước, lại nâng lên các loại trái cây bánh ngọt. Thành chủ Úy Trì Khắc Thi cao cứ chủ vị, hắn gửi thiếp mời đến rất nhiều cái vị tay to mặt lớn ở trong thành, mà lúc này đã gần như sớm đến đông đủ cả rồi. Ba cái tên học sinh của Ngọc Lân Thư Viện, Cố Nam Hưng, Tân Dư Hàn cùng với Hạ Trúc Chí cũng là đoan đoan chính chính đang ngồi tại phía dưới. Nguyên bản lấy tư lịch cùng với niên kỷ của mấy cái người này, dù là xuất thân tự phụ, lại là học sinh của Ngọc Lân Thư Viện cũng không có tư cách có mặt tại trong cái loại trường hợp như thế này. Chỉ là tọa sư của Cố Nam Hưng tại Đan Đạo có địa vị vô cùng quan trọng, mà lại thêm Thạch Vạn Lý trước đây cũng từng là học sinh của Ngọc Lân Thư Viện, chính là sư huynh của ba người này. Vì vậy Úy Trì Khắc Thi đối với Thạch Quản Lý là có qua có lại, đáp lại là hắn đã cho mình thời cơ cùng với một cái ngũ phẩm luyện đan sư liên hệ tình cảm, cho nên cố ý cũng đưa thiếp mời cho ba người này. Bất quá mặc dù xuất hiện ở đây, ba người lại căn bản không có cơ hội để mà mở miệng, chỉ có thể ngồi nghiêm chỉnh nghiêng tai lắng nghe rất nhiều tiền bối cao đàm khoác lượng. Ma tu toàn là những kẻ cùng hung cực ác, cực kỳ là tàn bạo, tứ ngược hàng ổ của bọn hắn cũng còn miễn, lần này dễ mà đến triều ta để mà dịu dỗ dương quay, quả thật liền là lẽ nào là như vậy, khinh người quá đáng mà. Không sai, những cái tặc tử ma đạo này nên giết sạch mới đúng. Lần đang đại điển còn tại sơ tiễn, vậy mà liền dám vào phủ thành chủ giáo sự rồi, căn bản chính là không kiêng nể gì cả mà. Không cần suy nghĩ nữa, ma đạo kia nhất định là xuất thân từ Vô Thủy Sơn Trang rồi. Tứ đại ma môn mặc dù đều không phải là cái tên tốt lành gì, nhưng mà Vô Thủy Sơn Trang lại là cái kẻ hỷ nộ vô thường nhất. Nghe nói trước đó không lâu, một cái tên đệ tử của Tối Chân Thiên tại Phạm Hủy Hải ngộ hại, cũng là do Vô Thủy Sơn Trang hạ độc thử đó. Dưới mắt thì Tối Chân Thiên ngay tại vơ vét trước cái khớp này, chuẩn bị vì đệ tử của mình đòi lại một cái công đạo đó mà. Vô Thủy Sơn Trang đệ tử của Tối Chân Thiên là tại Phạm Hủy Hải mình làm nạn, chứng cứ chỉ sợ đều bị quỷ đi sinh rồi. Nhưng mà cái sự tình lần này liền phát sinh ở tại Cờ Thành, có thể nói là chứng cứ vô cùng xác thực. Điều ta cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Việc này sau khi báo cáo, bệ hạ cùng chư vị đại nhân tất nhiên sẽ đích thần ra mặt rồi, hướng Vô Thủy Sơn Trang đòi là một cái thuyết pháp mới được. Đúng lý là nên như thế đó nha. Vô Thủy Sơn Trang này danh xưng chính là trong môn đệ nhất của ma đạo, những năm gần đây không biết làm ra bao nhiêu cái sự tình bi thảm rồi. Cứ thế mãi, khí diễm của ma đạo phách lối như thế càng phát ra, không đem chính đạo chúng ta để vào trong mắt. Nếu triều ta cứ để yên như vậy, rất đổi là bất lợi à. Đúng rồi, nhất định phải cho bọn hắn một chút dấu ứng mới được. Giờ phút này thì mọi người cũng đã biết được tao ngộ của thành chủ phu nhân chính là đang quần tình xúc động. Dù là cái loại người như Tiết Như Diễm không hề quá ưa thích đối với tỷ đệ của Nhan Cầm Lan, hắn cũng cảm thấy là mười phần phẫn nộ. Nhan Cầm Lan dù nói như thế nào cũng là thành chủ phu nhân, trước mắt bao nhiêu người kém chút bị cái tên ma tu kia đem nấu luộc rồi. Đây chính là một cái sự khinh bỉ cực kỳ là to lớn đối với hoàng triều. Cái ma tu này nhất định là phải chết. Vào cái thời khắc này, Úy Trì Khắc Đi trầm giọng mở miệng. cái lần luyện đan đại điển này, cử thành ta thật vất vả lại ra được một cái vị luyện đan sư ngũ phẩm. Chờ thu xếp tốt cho cái vị đại sư này, sau đó bổn thành chủ nhất định tự mình xuất thủ, truy nã cái tên mà thuộc khốn nạn kia. Nghe tới thành chủ lại nói tới cái vị ngũ phẩm luyện đan sư, mọi người nhất thời tinh thần tỉnh táo. Đêm nay, những người đến nơi đây để tham gia yến ẩm, mục đích chủ yếu chính là vì cái vị luyện đan sư mới vừa tân tấn ngũ phẩm này. Cái lợi đan đạo đại sư có thể ổn định luyện chế ra đan dược cực phẩm này, dù là từng người trong số đám người ở đây đều có thân phận và địa vị và quyền thế phải nói là khá cao, nhưng mà không ai ngại nhân mạch của mình quá rộng, có thể kết giao thêm với một cái vị đan sư ngũ phẩm, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội rồi. Thế nhưng là ngoại trừ đám người Hà Vô Phật tận mắt thấy cái vị Vương Cao đại sư kia khai lò luyện đan, phần lớn khách tới đều rất là xa lạ với cái tên Vương Cao này. Đặc biệt sau khi nghe nói người này chính là tán tu xuất thân từ Vạn Hủy Hải, mặc dù không phải lúc trước không xuất hiện đan sư Vạn Hủy Hải, nhưng luyện đan sư ngũ phẩm có kỹ nghệ như thế lại không có chút danh tiếng nào, thật sự là khiến cho người ta hoài nghi. Những cái năm gần đây, bởi vì Lưu Lam Hoàng Triều thu nhận nhân tài ở khắp nơi, đãi ngộ cực kỳ sung túc, cũng không phải chưa từng xảy ra cái chuyện tán tu ngoại cảnh nghĩ trăm phương ngàn kế giở trò đối trá, lừa gạt ban thưởng phong phú của Hoàng Triều. Cân nhắc tới cái điểm này, mặc dù biết đám người ý trì khắc thi và Hà Vô Phục sẽ không ăn nói lung tung một cái chuyện to lớn như thế, lúc này trong đám người vẫn có một tên lão giả áo lam suy nghĩ một lát mở miệng hỏi. Đức đại sư nè, luyện đan thuật của Vương Cao kia coi thật là đạt tới tiêu chuẩn của luyện đan sư ngũ phẩm rồi hả? Ngay như vậy, ý trì khắc thi chưa có mở miệng thì Thiết Như Diễm đã nhướng mày nói. Tiêu chuẩn ngũ phẩm luyện đan sư sao? Tăng lão nè, người cảm thấy luyện đan thuật của Thiết Mổ thì như thế nào? Cái vị lão giả áo bào lam tên gọi là Tăng lão kia lúc này lên tiếng. Đức đại sư nói đùa rồi, ngươi chính là luyện đan sư đệ nhất tại Cử Thành, được tất cả chúng ta công nhận. Thuật luyện đan của ngươi không cần phải nhiều lời rồi. Thuật luyện đan của cái vị Vương Cao đại sư kia đến cùng cao bao nhiêu, Tiết Mổ cũng không cách nào xác định nha. Tiết Như Diễm nhàn nhạt nói. Nhưng Tiết Mổ có thể khẳng định một điểm, liền là thuật luyện đan của hắn tất nhiên là xa xa tại phía trên Tiết Mổ rồi. Thậm chí những năm gần đây, bởi vì thực luyện đan của Tiết Mổ bị trì trệ không tiến nhiều lần bế quan, lại nghiên cứu không có kết quả gì. Sau khi tận mắt nhìn thấy hắn luyện chế một cái lò cực phẩm trúc cơ đan, đã có chỗ xúc động. Ngay tại nửa ngày trước, tại Bách Công Nha mượn dùng đan phò, tỷ lệ đan thành cực phẩm trong nháy mắt tăng vọt. Các vị có biết tăng bao nhiêu hay không? Là tăng lên gấp bội đó. Ôi trời ơi, cái gì? Tăng gấp bội? Tăng lão sững sờ. Những người còn lại bao gồm cả cái bọn người Cố Nam Huân, Hà Vô Phục đã tận mắt chứng kiến qua Bùi Lăng luyện chế cực phẩm bộ nguyên đan, cũng là nhau nhau mặt lộ vẻ kinh hãi. Vương Cao đại sư kể kỹ nghệ tinh thần đến vậy sao? Tiết Như Diễm lặng lẽ nói. Về Tiết Mổ có cần phải nói láo hay không hả? Hắn ta chính là luyện đan sư ngũ phẩm, sinh ra và lớn lên tại địa phương ở Lưu Long Hoàng Triều, cũng không có bất kỳ lý do gì lại nói dối giùm một cái thằng tán tu vừa đến từ Vạn Hy Hải. Hơn nữa, Tiết Như Diễm này nổi tiếng là cây tài khinh người, chắc chắn cũng khinh thường làm ra cái loại cử động như thế này. Nghĩ tới chỗ này, vẻ mặt của đám người tăng lão đều trở nên nghiêm túc. Hình như là trọng lượng của cái vị Vương Cao đại sư này còn nặng hơn cả bên trong tưởng tượng của bọn họ rồi. Thật ra chỗ lợi hại của Vương Cao đại sư không chỉ nằm ở thực luyện đan đâu nha. Hà Vô Phục lại vô cùng tôn sùng Vương Cao đại sư, chỉ là ngại vì có Tiết Như Diễm ở đây, sợ khen ngợi Vương Cao đại sư quá mức lợi hại đi sẽ chọc cho Tiết Như Diễm này không vui. Nhưng mà Tiết Như Diễm đã tỏ ra tôn sùng Vương Cao trước, hắn ta cũng không nhịn được mà mở miệng nói. Còn có đạo tâm của hắn phải nói là cực kỳ kiên định nha, chính là ta bình sinh đã thấy. Thời điểm lúc sơ tiễn Vương Cao đại sư gác bỏ là cho thời gian quá dài, hắn sau khi ra trận nghỉ ngơi thật là lâu, đợi đến khi còn một ít thời gian mới bắt đầu khai lò. Mà nếu được khai lò, có tăng tu đan sư kỹ nghệ quá là cùi bắp, trước mặt mọi người làm nổ lô, mảnh vỡ của đan lô cơ hồ là sự sát qua người của Vương Cao đại sư. Cái loại tình huống này cho dù là ai đều sẽ theo bản năng mà chấn kinh, nhưng mà Vương Cao đại sư lại rất là thờ ơ. Hắn sau khi bắt đầu luyện đan, tâm tính chỉ trầm ổn chuyên chú, tựa như là bàn thạch, dù ngoại giới có biến hóa như thế nào, hắn cũng không vì vậy mà mãi mãi thay đổi à. Liền xem như là những luyện đan sư được Hoàng Triều cung phụng đi nữa, theo ta được biết cũng không phải từng cái cũng có thể làm được đến cái trình độ bình tĩnh như vậy. Mà nhìn tuổi tác của Vương Cao đại sư đi, còn trẻ như thế, tu vi cũng chỉ bất quá là trúc cơ kỳ. Đạt thực như thế, thâm cảnh như thế, cái lần lẫn đang đại điển này, người nhập vào tiểu tử tại thiên tất nhiên là có tên của Vương Cao Đại Sư rồi. Cái này không sai nha. Tiết Như Diễm một mặt tán thành gật đầu. Để trong một đoạn thời gian nữa, nhất cử nhất động của Vương Cao Đại Sư đều sẽ trở thành một cái đoạn giai thoại truyền kỳ. Cự tình ta, dù không cách nào tranh thủ để cho hắn định cư, nhưng chỉ bằng vào cái việc Vương Cao Đại Sư bây giờ ở đây hơi chút ngừng chân, cùng với chúng ta uống rượu ăn thịt, ngày khác cũng sẽ để cho chúng ta dương danh thiên hạ rồi. Cái vị đại sư này mặc dù tuổi nhỏ, nhưng lại là một cái vị chân chính bất thế thiên tài. Sự kinh tài tuyệt diễm của hắn chính là vô tiền khoáng hậu đó nha. Nói đến chỗ này, mắt của hắn lại nhìn về phía của Cố Nam Hưng, ngữ trọng tâm trường nói. Cố sư đệ nè, ta cùng với tổ sư của ngươi quan hệ là không tệ, từng tại trong thư tính, nghe hắn nhiều lần tán thưởng tư chất cùng với cố gắng của ngươi. Nhưng mà nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thiên phú của ngươi cùng với thường nhân mà so sánh, coi như còn có thể. Nhưng cùng với Vương Cao Đại Sư mà so ra, đâu chỉ là kết biệt một cái lệnh trời. Lần này có thành chủ nhiều nhất, để cho ngươi cũng có thể có mặt tại cái lần yến ẩm đêm nay, chứ có bỏ lỡ cơ hội tốt. Để lát nữa nếu có thời cơ, cứ hướng Vương Cao Đại Sư thỉnh giáo nhiều hơn một chút. Dù là chỉ học được một chút gia lông của hắn, cũng đủ để cho đời này của ngươi hưởng thụ vô tận rồi. Lời này của Tiết Như Diễm đúng là 10 phần không khách khí. Cố Nam Huân vẫn được coi là đan sư thiên tài, rất được cưng chiều ở Ngọc Lân Thư Viện. Nghe hắn ta nói như vậy, nghiễm nhiên lại thành người không đáng nhắc tới. Nhưng mà Cố Nam Huân không chỉ không phản cảm chút nào, ngược đại là gật đầu một cái thật mạnh. Nàng tận mắt nhìn thấy Bùi Lăng luyện một lò 30 viên bồi nguyên đan, từng viên đều là cực phẩm, rất là rung động với luyện đan thực của cái vị Vương Cao Đại Sư này. Dù không có Tiết Như Diễm chỉ dẫn, Cố Đạo Hưng cũng không bỏ qua cơ hội học hỏi lần này. Ở phía trên, Úy Trì Khắc Thi nghe như thế trong lòng cũng là khẽ dao động. Vốn tưởng là cái loại ngũ phẩm luyện đan sư mới vừa tân tấn này, lại còn đến từ ngoại cảnh, chỉ mới vào tiêu chuẩn ngũ phẩm vẫn có sự chênh lệch khá lớn với cái loại luyện đan sư ngũ phẩm uy tín lâu năm, lại xuất thân hoàng triều như là Tiết Như Diễm. Ai biết, lúc này nghe kỹ nghệ của đối phương cực cao như thế, ngay cả Tiết Như Diễm cũng là mặc cảm không bằng. Thậm chí cân nhắc tuổi tác của hắn, thành tựu ngày sau chắc chắn là còn cao hơn Tiết Như Diễm rất nhiều. Nghĩ tới đây, Úy Trì Khắc Thi lập tức truyền âm cho thê tử hậu đường. Phu nhân nè, đem lễ vật nguyên bản chuẩn bị lại tăng lên gấp bội, nếu không chỉ sợ là Vương Cao Đại Sư hiềm nghi chúng ta lãnh đạm nữa nha. Ở hậu đường, Nhan Cầm Lan thầm vận tu vi, đem cuộc nói chuyện ở đằng trước nghe rõ ràng. Giờ phút này nghe như thế, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lập tức truyền âm trả lời. Phu quân yên tâm, ta lúc này tự mình đi chuẩn bị. Nói xong, mắt nhìn Yêu Lan ở bên cạnh thân, vui vẻ nói. Tiểu đệ nè, đêm nay chỉ cần Vương Cao Đại Sư kia ra tay, người tất nhiên có thể hóa hình thành công rồi. Yêu Lan dùng sức gật đầu một cái, không kịp chờ đợi, hướng khố phòng mà chạy đi. À tỷ ạ, nhanh một chút, chúng ta cái này vì Vương Cao Đại Sư một lần nữa chuẩn bị một phần hậu lễ thôi. Mà giờ khác này, ở bên trong chính đường, đám người thêm trò chuyện một chút, bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng rồi. Cái Vương Cao Đại Sư này làm sao còn chưa thấy? Mà cái vị tăng lão kia xưa nay chính là cái cả đà nghi nhất, dưới mắt không khỏi như mày hỏi. Ông mà đồ đã dám can đảm lẫn vào phủ thành chủ để mà nháo sự, có thể hay không cũng đối với Vương Cao Đại Sư gây bất lợi vậy? Nghe vậy toàn bộ chính đường tất cả đều giật mình. Úy Trì Khắc Thi lập tức đứng người lên trầm giọng nói. Lo lắng của tàng lão là rất đúng, còn xin các vị ngồi tạm ở đây, ta tự mình đi nghênh đón lấy Vương Cao Đại Sư nha. Lời còn chưa dứt, ở gian ngoài lại truyền đến thông báo của thị vệ. Thạch lâu chủ hộ tống Vương Cao Đại Sư đến đây, đã đến cửa phủ rồi. Hả? Tưởng. Úy Trì Khắc Thi đại hỷ, vội nói. Mời phu nhân ra đây, cùng với ta cùng một chỗ đi ra cổng để nghênh đón Vương Cao Đại Sư nghe chưa? Nghe vậy thì đám người cũng rối rít nói. Ô kỹ nghệ đan sư của Vương Đại Sư Dương Rế cũng nên được lễ ngộ, chúng ta cũng theo thành chủ cùng đi ra tiếp đón đi. Sau một khắc, lấy Úy Trì Khắc Thi cầm đầu, rất nhiều tay to mặt lớn của cử thành tại cổng của phủ thành chủ nghênh tiếp Bùi Lăng. Dưới sự giới thiệu của Thạch Vạn Lý, song phương hàng nguyên làm lễ, làm sơ giới thiệu đến phần của Nhan Cầm Lăng, thành chủ phu nhân đã thay một cái bộ quần áo mới, cố ý trang điểm lộng lẫy đến đây. Không đợi Bùi Lăng mở miệng, đã uống gối hành lễ trước, thái độ cực kỳ khiêm tốn nói. Thiếp thân Nhan Cầm Lan gặp qua Vương Cao Đại Sư. Đại sư so với trong tưởng tượng của thiếp thân còn muốn tuổi trẻ tài cao. Thiếp thân hôm nay mới biết như thế nào gọi là anh hùng xuất thiếu niên nha. Nói xong Ôn Nhu cười một tiếng tràn đầy thân mật. Bùi Lăng thì nhìn xem cái nạn nhân nửa ngày trước của hắn, vẻ mặt cứng đờ, rồi cũng nhanh chóng khôi phục lại như thường, gượng cười hoàng lễ. À, phu nhân, không cần đa lễ. Đám người thấy thế chỉ nói là cái vị Vương Cao đại sư này ngạc nhiên vì thành chủ phu nhân lại chính là yêu tộc. Tu sĩ từ ngoại cảnh mới tới hoàng triều không quen với cái việc này cũng là chuyện bình thường. Tất cả mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau không hề nhắc tới nữa. Sau khi khách sáo một chút liền quay quanh Bùi Lăng đến chính đường mà dâng trà. Sau khi một cái đoàn người lại quay trở về chính đường, tất cả mọi người nhún nhường mời Bùi Lăng ngồi ở vị trí khách chính. Tỳ nữ lại mang nước trà mới pha lên, Quý Triều Khắc Thi lo lắng hỏi. Không biết trên đường đại sư đến đây có gặp khó khăn trắc trở gì không hả? Thấy Bùi Lăng lắc đầu, thành chủ xúc động nói, mà tu tâm tính cực kỳ là bạo ngược, xưa này không muốn gặp chiều ta ăn cư lạc nghiệp đó mà. Lần này mới có sơ khai của lượng đăng lại điển, liền có ma tu ý đồ làm loạn. May mắn là có hồng phúc của bệ hạ che chở, hữu kinh vô hiểm. Mới vừa rồi chúng ta chính là đang thời khắc lo lắng, đại sư trên đường đến đây phải chăng là gặp phải ma tu quấy phá. Bây giờ biết được đại sư không có chuyện gì rồi, bổn thành chủ cũng là quá yên lòng. Thấy thế, tăng lão và đám người thân quen với Úy Trì Khắc Thi vội vàng nói với thầy Bùi Lăng. Ôi, cao đại sư, giờ đã thành chủ đã định tự mình đi đón ngài để mà hộ tống đại sư tới đây đó nha. Bùi Lăng nghe vậy vội vàng nói cảm ơn một tiếng. Thật tử của ba đạo luôn sẽ thiên hạ không lộn mà. Thạch Văn Lý nghe lời này khẽ nhíu mày nói. Thật tử như thế cũng không cần quan phủ thẩm tra con mẹ gì. Gặp một cái, giết một cái, chắc chắn là không hàm quan một ai đâu. Cái này không sai. Đúng rồi, không sai, không sai. Những người khác cũng nghĩ tới, Vương Cao đại sư này là tán tu đến từ Vạn Hủy Hải. Bọn họ đều rất rõ ràng. 10 năm trước, Vạn Hủy Hải đã gặp phải tình cảnh cực kỳ là thê thảm, chịu đựng sự giày xéo dưới gót giày sắt của Trọng Minh Tông. Chắc hẳn, sở dĩ cái vị Vương Cao đại sư này vạn dặm xa xôi để đến được hoàng triều tham gia lượng đăng đại điển, cũng vì tránh né sự áp bức của Trọng Minh Tông và đủ loại ma môn cả. Thế là mọi người rất ân ý, bắt đầu lên án ma đạo, đặc biệt là cái môn phái Trọng Minh Tông. Bên trong tứ đại ma môn, mặc dù lấy Vô Thủy Sơn Cha chính là bạo ngược vô thường nhất, nhưng mà ba cái môn phái còn lại cũng đều truyền nọc độc lá lâu, liền là một cái đám ô hợp bà. Trong đó Trọng Minh Tông nhìn như là cái kẻ tầm thường nhất trong tứ đại ma môn, kỳ thực nói về cái độ âm hiểm độc ác chính là đệ nhất đó. Mỗi có loại việc ác đều châm ngòi để cho Vô Thủy Sơn Trà công kích trước, thiền sinh giáo hộ ứng ở phía sau, mà lưng hồi tháp cũng thường bị mất lờ. Vì chỉ có Trọng Minh Tông một binh một tốt không có tổn hại, ngồi yên mà hưởng chỗ đốt nha. Bọn chúng không những đối với người ngoài khốc liệt tàn ác đâu, đối với bên trong đệ tử nhà mình cũng là tâm ngoan thủ lạc nha. Thiết lập ra trong phòng của ngoại môn đệ tử hơn dạng gọi là ma luyện gì đó, thực chất là một dạng như nuôi cổ à. Đúng rồi, đúng rồi. Còn về các loại kỹ nghệ dạy về đan đạo đúc khí chế phù gì đó, đều lấy nhân mạng của người ta để làm tài liệu. Quản lý là dân bên đến ở bên dưới, sinh mà giống như ở bên trong nước lửa, khổ không thể tả luôn. Còn có, ta còn nghe nói nè. Còn với việc này nữa nè. Thậm chí còn có cái chuyện. Cũng may là bệ hạ thánh minh sớm có ý chỉ, đệ tử của tứ đại ma môn dám bước vào hàng triều ta một bước, bất kỳ là tu sĩ nào đều có thể chiếm giữ tại chỗ, không cần thẩm tra xử lý gì đâu. Nói đến chỗ này, mọi người lại lần lượt nhìn về phía Bùi Lăng, hy vọng hắn có thể cảm nhận được sự bảo vệ của hàng triều đối với thiên tài đan sư Vạn Hy Hải bi thảm bị ma đạo chèn ép. Mà Bùi Lăng thì càng nghe càng thấy nhột, càng thấy tê dại cả da đầu, nhưng thấy mọi người đều nhìn chằm chằm mình, chỉ có thể nghĩa chính từ nghiêm nói, ma đạo thật sự là hung tàn mà, Vạn Hy Hải của ta cũng là bị người ta hại. May mắn là dưới sự quản lý của hoàng triều, nước Thái Dân An quả thật là một phương tịnh thổ để cho người ta ca ngợi. Hắn lại nói thêm, giữa ban ngày ban mặt tên ma tu kia dám mạnh mẽ xông vào phủ thành chủ, hành hung thành chủ phu nhân, quả thật liền là cái không biết sống chết rồi. Cái thằng khốn nạn như vậy. Bây giờ trong thành đã có thành chủ cùng với chư vị trú trì đại cột rồi, chắc hẳn ma đầu kia sẽ sớm ngày đền tội. Ta ở chỗ này trước chúc thành chủ cùng với chư vị sớm ngày dẹp yên ma tu trong thành, để cho cờ thành trở lại một cái mảnh cả khu tươi sáng à. Sau khi Bùi Lăng mắng xong bản thân mình, thì hắn ở trong lòng yên lặng hỏi thăm 18 đời liệt tổ liệt tông của hệ thống. Mà vào lúc này có người phục vụ đứng ở bên cạnh bẩm báo nói là phòng khách bà yến tiệc đã được chuẩn bị ổn thỏa rồi. Úy Trì Khắc Thi nghe vậy khẽ gật đầu, chợt khiêm tốn nói với Bùi Lăng, đại sư đến đây thật sự là quá vinh hạnh đi. Chiếc kinh tự mình xuống bếp chuẩn bị một vài món ăn hàng ngày, mong đại sư đừng có ghét bỏ à. Nhan Cầm Lan ở bên cạnh cũng cung kính nói: Thiếp thân ngu muội, tay nghề vụng về, nếu có chỗ nào sơ suất, lãnh đạm đại sư, mong đại sư rộng lòng tha thứ nha. À, không dám không dám. Bùi Lan vội nói: Ta là người sơn giả có tài đức gì lại được tiếp đón nồng hậu như thế chứ? Nói sầm nói mã thêm hai ba câu thì vợ chồng của thành chủ mời mọi người ngồi vào vị trí phòng khách trước. Phòng khách mày yến cách chính đường không xa, ven đường văn đèn kết hoa màu sắc rực rỡ, có thể thấy phủ thành chủ thật sự là tốn rất nhiều công sức và tâm tư vì cái bữa tiệc đêm nay. Mà sau khi đến phòng khách, đương nhiên là Bùi Lan được ngồi trên chiếc ghế tôn quý nhất, cách thành chủ gần nhất. Đám người cũng ngồi xuống theo thứ tự. Nhan Cầm Lan nhìn quản gia một cái, đối phương vội vàng truyền âm cho người phục vụ ở gian ngoài. Chẳng mấy chốc đã có một cái đội tỳ nữ váy gấm bưng mâm vàng bát ngọc nối đuôi nhau mà vào. Trong đủ loại đồ dùng nhà bếp bảo khí tỏa ra ánh sáng lung linh bắn ra tứ phía. Mùi hương đồ ăn quanh quẩn tràn ngập, chẳng mấy chốc khơi dậy sự thèm ăn của tất cả đám người. Ý Trì Khắc Thi lúc này có chút thò người ra, giới thiệu những món ngon mỹ vị căn bản là khá là lẫm ở trước mặt cho Bùi Lan. À, cái đĩa trường thị quả đường thú hầu nhân ngư này là đồ ăn của Vạn Hy Hải. Chỉ kinh dung nhập cách chế biến của Cừ Thành, ta cũng có cảm giác khác biệt, kính xin đại sư bình luận nha. Bùi Lan nếm thử một miếng, hắn vừa tới Vạn Hy Hải không bao lâu đã vội vàng chạy trốn rồi, còn chưa từng nghe đến cái món ăn trường thị quả đường thú hầu nhân ngư này. Con mẹ nó cái tên quá dài. Tất nhiên bây giờ là không bình luận ra cái gì, chỉ có thể gượng cười khen ngợi. À, tay nghề của phu nhân cực tốt, hôm nay chúng ta đều có lập ăn rồi. Tiếp xuống thì Uy Trì Khắc Thi lại giới thiệu một cái lọt thức ăn và rượu ngon cho hắn, trong đó có một nửa là món ăn đặc sắc của bản địa Cờ Thành, một nửa là món ăn đặc sắc của Vạn Hy Hải. Rất hiển nhiên phủ thành chủ chỉ sợ là Vương Cao đại sư đường xa mà đến đây ăn không quen đồ ăn của Cờ Thành, cho nên đặc biệt sắp xếp như thế. Thấy cảnh này thì trong lòng của Bùi Lan khẽ động, lễ ngộ như thế tự hồ là có mua đồ khác rồi. Hắn không làm rõ ràng được mục đích của phủ thành chủ, liền bất động thanh sắc để mà ứng phó. Rất nhanh, theo người ca múa xuất hiện, trong từng tiếng sáo trúc, ăn uống lên đình, bầu không khí trong bữa tiệc càng ngày càng náo nhiệt. Sau ba lần rượu, tất cả mọi người cảm thấy gần gũi với nhau hơn khá nhiều. Vào lúc này, Ý Trì Khắc Thi và thế tử của mình nhìn nhau, phội ho một tiếng, ra lệnh cho người phục vụ trình lên rất nhiều lễ vật, đã sớm chuẩn bị xong. Đại sư đến Cừ Thành là may mắn của Cừ Thành nha. Nhưng mà bổn thành chủ có chỗ sơ sức, lại để cho đạo chích chui vào làm phiền đại sư, đặc biệt chuẩn bị một chút đặc sản của địa phương, coi như là an ủi đó mà. À, kính xin đại sư đừng có ghét bỏ. Bùi Lăng nhìn linh thạch màu sắc rạng rỡ trước mặt, thiên tài địa bảo tản ra hương thơm bốn phía, thầm nghĩ Phật chính đã tới rồi. Sau khi hắn từ chối, thấy thành chủ thái độ kiên quyết liền nói thẳng: Ha, thành chủ quan tâm như vậy khiến tại hạ rất là áy náy, nếu có chỗ gì cần nhờ, chỉ cần đủ khả năng, tuyệt đối là tại hạ không từ chối đâu. Nghe như thế, phu thê của Ý Trì Khắc Thi đều là thầm thở phào. Ý Trì Khắc Thi lúc này vừa cười vừa nói: Thật là sảng phái à. À, đại sư à, này như thế này, Chuyết Kinh có một bào đệ tính tình đôn hậu, chăm chỉ hiếu học, muốn tham gia khảo hạch tiêu pha của hoàng triều, chỉ là tiêu pha có lực, mặc cho là tộc nào đều cần lấy thân người để mà ra trận, nhưng mà bào đệ kia của Chuyết Kinh chưa có hóa hình, cho nên muốn hướng đại sư cầu một cái quyền hóa hình đan, không biết đại sư có thể thành toàn hay không hả? Nhan Cầm Lan ở bên, mặc dù chưa từng mở miệng, nhưng mà một cái đôi mắt đẹp ba quan danh danh, chăm chú nhìn vào nét mặt của Bùi Lăng thần sắc khẩn trương, tự hồ chỉ sợ hắn đắc đầu khởi thiệt. Bùi Lăng nghe vậy thì trong lòng khẽ động, hóa hình đan sao? Vừa hay trong túi trữ vật của hắn có một viên hóa hình đan trung phẩm. Đây là một trong rất nhiều tài nguyên mà Ngọc Tuyết Chiếu lừa gạt từ chỗ của Kim gia. Lúc trước Bùi Lăng trả những vật khác về, nhưng lại lấy tài nguyên gấp đôi để mà thay thế cái viên hóa hình đan này mới giữ lại. Hiện tại lấy ra coi như là đền bù cho thành chủ phu nhân cũng là không sao. Chỉ là lấy địa vị của Ý Trì thành chủ này, nếu chỉ là trung phẩm hóa hình đan, chắc chắn không cần tốn nhiều tâm tư như vậy ở trên người của mình. Chắc chắn là muốn để cho hắn tự mình luyện chế ra một lò rồi. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lại nói: Liên đan chỉ là việc nhỏ, chứ là tại hạ cũng không có đan phương hóa hình đan nha. Ý Trì Khắc Thi thấy Bùi Lăng dễ dàng đồng ý như vậy thì thầm thở phào một cái, vội nói: À, cái đan phương không thành vấn đề, trong phủ thành chủ có đan phương hóa hình đan. Nói xong đang muốn phân phó cho quản gia, Nhan Cầm Lan đã từ mình đứng lên: Để cho thiếp đi lấy. Nàng xông ra ngoài như là một cơn gió, trong giây lát đã mang tới một cái tấm đan phương. Vừa tới gần Bùi Lăng, đã ở bên tai nghe được thanh âm nhắc nhở của hệ thống. A làng càng kiểm trắc thấy đan phương lại làm ở ngoài giấy, hệ thống ngay tại thu nhận vì ngày sử dụng. Nhan Cầm Lan lại lấy ra một cái túi trữ vật nói, vương sư à, ở trong này đều là vật liệu của hóa hình đan, còn xin vương sư kiểm nghiệm. Thấy Bùi Lăng khẽ vuốt cầm, nàng lại lấy ra một cái tấm trường âm phù, hai tay nâng lên cung kính nói, làm phiền vương sư rồi, để sau khi vương sư luyện tốt hóa hình đan, kính xin phân phó một tiếng, thiết thân lập tức đến lấy à. Theo Nhan Cầm Lan, vương cao đại sư này đến hoàng triều là vì tham gia luận đan đại điển. Úy Trì Khắc Thi lấy lý do kiểm tra truyền thống trận cũng chỉ kéo dài được có một ngày. Ngày mai đối phương sẽ đến Mi Dương Thành để chuẩn bị cho thi quận. Nhan Cầm Lan biết tỷ đệ nhà mình không đủ quan trọng, không thể để cho cái vị đại sư này ở lại phủ thành chủ nghiên cứu rõ ràng đan phương, sau đó lại luyện chế xong hóa hình đan cần thiết mới rời đi. Mà vào lúc này bên tai của Bụi Lăng lại vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Làng càng, hệ thống đã hoàn thành thu nhận sử dụng đan phương xa lạ ngoại giới cho ngài, mời túc chủ đặt tên. Bùi Lăng thầm nói ở trong lòng, gọi là luyện năng thực hóa hình đan. Hắn đặt tên xong thì thầm nghĩ, đã hoàn thành thu nhận sử dụng đan phương rồi, cũng có sẵn vật liệu, vậy nên giải quyết việc này ngay tại chỗ thì tốt hơn. Dù sao thì cái hệ thống tiểu năng này vừa rồi cũng đã đem thành chủ phu nhân đi nấu luộc, mặc dù đối phương cũng không rõ ràng kẻ cầm đầu thật sự là ai, nhưng đối với Bùi Lăng vẫn nên là đền bù mới có thể an tâm một chút. À, tốt rồi, vậy ta hiện tại liền khai lò, vì lệnh đệ luyện chế một cái lò hóa hình đan nha. Bùi Lăng gật đầu nói, dù sao đối với hắn mà nói, thì tả hữu bất quá chỉ là sự tình của một câu ủy trì mà thôi, không có chút nào hàm lượng kỹ thuật cả. Nghe như vậy thì bốn phía đều kinh ngạc. Vừa mới cầm tới đan phương hóa hình đan, bất quá chỉ nhìn lướt qua một cái, liền dám tại chỗ khai lò rồi. Đám người theo bản năng nhìn về phía của Tiết Như Diễm. Chẳng lẽ luyện chế hóa hình đan này đối với luyện đan sư ngũ phẩm mà nói thật sự là đơn giản như thế à? Tiết Như Diễm thì rõ ràng là sợ hãi cả kinh, nhưng cũng chợt khôi phục như thường. Trong lòng của hắn thì lại so với những người khác càng thêm kinh hãi. Hắn chính là ngũ phẩm luyện đan sư, hắn rõ ràng nhất ngũ phẩm luyện đan sư là có năng lực như thế nào. Bản thân của cái hóa hình đan này liền là đan dược cấp độ kết đan rồi, mà càng quan trọng hơn là cái loại đan dược này không phải là cho nhân tộc sử dụng, mà là cho yếu tố phục dụng. Độ khó luyện chế của nó viễn siêu hơn đan dược kết đan kỳ bình thường. Cho dù là lấy thực luyện đan hiện tại của hắn đều có khả năng luyện chế thất bại. Nhưng mà điều này còn là dưới tình huống hắn đối với đan phương của hóa hình đan đã rõ như lòng bàn tay, mà đã lại luyện chế qua rất nhiều lần. Nếu là vừa lấy được đan dược đã khai lò luyện đan như là vương cao đại sư, e rằng hắn ta luyện chế 10 lô cũng chưa chắc đã thành được một cái lò đan dược. Sau khi tận mắt nhìn thấy thực luyện đan của vương cao đại sư luyện chế trúc cơ đan cực phẩm ở trước mặt mình, Tiết Như Diễm đã sớm tâm phục khẩu phục tạo nghệ đan đạo của người này. Nhưng lúc này hắn ta vẫn nhìn không được khẽ nhíu mày. Vương cao đại sư này còn quá trẻ, mặc dù là biết tuổi trẻ là ngông cuồng là việc khó tránh khỏi, hơn nữa vương cao xuất thân từ Vạn Hỷ Hải, từng chịu đựng sự chèn ép của Trọng Minh Tông, nên nóng lòng dựa vào thực luyện đan để đặt chân ở hoàng triều, muốn nhân cơ hội này một trận mà thành danh, một tiếng hót làm nên kinh người cũng là việc bình thường. Nhưng Tiết Như Diễm vẫn là cảm thấy một trận không thích. Rốt cuộc thì trong mắt của hắn, vương cao này bằng chừng ấy tuổi, kỹ nghệ như thế, bản thân liền là tiền đồ vô lượng rồi, hoàn toàn không cần tất yếu vì thanh danh nhất thời mà lỗ mãng mạo hiểm. Cái loại tình huống này luyện đan, dù là chỉ truy cầu thành đan không nhẫn cứu theo phẩm chất cũng gần như là không có khả năng. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Tiết Như Diễm không khỏi hơi chìm xuống. Mà vào lúc này đây, Bùi Lăng thấy ánh mắt của mọi người nhìn qua mình tự hồ là có chút cổ quái, cấp tốc đưa mắt nhìn qua cái bóng của mình ở bên trong chén rượu, cũng không có phát hiện Huyết Vô Diện có cái sợ hở gì. Không nghĩ ra nguyên nhân, hắn liền lập tức đứng dậy lấy ra đan lô. Rốt cuộc vừa rồi lời đã nói ra rồi, nếu là vẫn ngồi như vậy bất động ngược lại sẽ gợi cho người ta sinh nghi. Thấy Bùi Lăng ngay cả đan lô cũng đều lấy ra, vậy mà thật muốn ở trước mặt mọi người tại chỗ luyện đan. Người ở bốn phía cấp tốc lấy lại tinh thần, nhau nhau mừng rỡ. Toàn bộ ánh mắt của Yến Ẩm đều tập trung tại trên người của hắn. Bùi Lăng lúc này mới kiểm tra một phen vật liệu ở bên trong túi trữ vật, phát hiện là thanh chủ phu nhân chuẩn bị rất đầy đủ. Hơn nữa có thể là do lo lắng đến cái việc hắn liền đang bị thất bại, cũng có thể vì là bày tỏ thành ý, đối phương chuẩn bị tròn tới 10 phần vật liệu. Hắn xác định là không thiếu bất kỳ cái vật gì đang muốn bắt đầu ý trị. thì chợt nhớ tới một cái chuyện, nhìn sang Tiết Như Diễm hỏi. Tiết đại sư nè, xin hỏi bình thường luyện chế hóa hình đan này cần tốn bao nhiêu canh giờ vậy? Tiết Như Diễm nghe vậy thì khẽ giật mình, sau đó mới nói rõ ràng chi tiết. Hóa hình đan này rất khó luyện chế nha, với tiêu chuẩn có rất nhiều, luyện đan sư ngũ phẩm bình thường có lẽ lần đầu luyện chế là cần tới mấy ngày. Dù sao thì gặp một cái loại đan dược xa lạ, cần một chút thời gian để tìm kiếm cách để tinh luyện dược liệu của nó, nắm chắc hỏa hầu lúc dung hợp nữa. Nếu đã luyện chế khá quen tay rồi, như vậy liền là 3 canh giờ không sai biệt lắm à. Nghe như thế, Bùi Lăng âm thầm nhanh chóng tính toán một lượt. Hắn không quan tâm nữa câu đầu của Tiết Như Diễm. Hệ thống ủy trị chắc chắn là phương pháp luyện chế thần thuộc nhất rồi. Nếu biết là khoảng 3 canh giờ, vậy cũng rất dễ làm. Thế là hắn lập tức giải trừ phong ấn của một viên độc đan ở bên trong cơ thể. Thời gian cái viên độc đan này phát tác ra tác dụng vừa vặn là đúng 3 canh giờ. Ngay sau đó, Bùi Lăng thầm nói trong lòng: hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị liền đan thực hóa hình đan. Hệ thống cấp tốc thượng tiến. Làng càng, hệ thống tu chân trí năng tận tụy vì ngài phục vụ, một khóa ủy trị trí năng thăng cấp. Hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở. Trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mày không nên kinh hoảng. Làng càng, kiểm trắc đến, liền đan thực hóa hình đan cần. Làng càng, kiểm trắc đến. Làng càng, hệ thống ngay tại vì ngài mà tu luyện. Nương theo lấy tên năm nhắc nhở liên tiếp của hệ thống, hệ thống thao túng thân thể của Bùi Lăng, gọi ra hàng tỷ hỏa để mà nhóm lửa đan lô, bắt đầu luyện chế hóa hình đan. Đám người đang ca múa đã bị Nhan Cầm Lan đuổi xuống từ sớm, toàn bộ phòng khách lập tức yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tất cả mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm Vương Cao đại sư. Chỉ thấy trước đó Vương Cao đại sư còn khách sáo, vừa rồi ra linh quả đã như biến thành một người khác vậy. Vững vàng, nội liễm, tỉnh tấu và chuẩn sắc. Trong sự cảm ứng của ý trị khắc thi và các tu sĩ cấp cao, Vương Cao như lập tức mất tất cả cái cảm xúc của mình. Mỗi một cái động tác của hắn đều là kín cả như là cầm thước đo, không hề dư thừa một chút nào cả, cũng không có chút do dự hoặc là vội vàng bập chập nào. Làm nóng đan lô, xử lý dược liệu, đưa lên dung hợp đan dịch. Mỗi một cái bước của Bùi Lăng đều như trải qua ngàn vạn lần luyện tập và tính toán, đầy vẻ thành thạo điêu luyện, ung dung không vội. 3 cái tên học sinh của Ngọc Lân Thư Viện lập tức tập trung toàn bộ tinh thần, đôi mắt không nở chớp lấy một cái, nhìn Vương Cao đại sư cái đó không xa. Trong cái lần sơ tuyển lần trước, Vương Cao đã lấy thân phận của một tán tu bình thường để dự thi, gần như toàn bộ quá trình không có chút nào thu hút cả. Giờ bọn hắn chú ý tới đối phương, một cái lò cực phẩm bồi nguyên đan của đối phương đã đến bước cuối cùng. Vì vậy bọn họ cũng không được nhìn quá nhiều cái kỹ thuật luyện đan, thần hầu kỹ kỹ của cái vị đại sư đan đạo này. Lúc này đối phương lại luyện đan ở trước mặt của tất cả mọi người, tất nhiên 3 người Cố Nam Huân nhìn không dời mắt nổi, không hề chớp mắt một cái, chỉ sợ là mình sẽ bỏ lỡ cái gì đó. Thủ pháp luyện đan của Vương Cao đại sư thật là trôi chảy à? Tân Như Hàng truyền âm nói. Không chỉ là trôi chảy đâu, các người có chú ý không hả? Hắn không có bất kỳ cái động tác dư thừa nào cả, mỗi một bước xử lý dược liệu cùng với đưa lên, còn có dính liền với đan hỏa nữa, đều là vừa vặn đó. Tâm tình của Cố Nam Huân cũng là chấn động, trầm giọng truyền âm nhắc nhở. Báo phẩm lò luyện đan, báo phẩm linh quả. Hạ Trúc Chí không khỏi than nhẹ một tiếng. Lò luyện đan cùng với đan hỏa của Vương Cao đại sư thật là không xứng với tạo nghệ đan đạo của hắn à. Cố Nam Huân khẽ nhíu mày. Đừng có phân tâm nè, nhìn cho kỹ. Cái loại cơ duyên này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lấy tiêu chuẩn luyện đan của Vương Cao đại sư, tất nhiên sẽ bên trong cái lần luyện đan đại điển này nhất phi trục thiên. Đến lúc đó, dù là lấy sức thân của bọn họ, muốn giống như bây giờ, khoảng cách gần để mà quan sát đối phương khai lò luyện đan, chỉ sợ cũng là không có khả năng. Cho nên nhất định phải trân quý cái cơ hội lần này, có thể học được chút nào thì hay chút đó. Nhưng mà cho dù bọn hắn nhìn không có chớp mắt, nhưng mà thủ pháp luyện chế của Bùi Lăng thật sự là quá nhanh. Trình độ giữa lẫn nhau lại là chênh lệch quá xa. Bọn hắn thoạt đầu còn có thể nhìn ra được một chút thành tựu rất nhanh, liền giống như là lọt vào bên trong sương mù mờ mịt. Chẳng được bao lâu, trong mắt của 3 người đều là mê võng. Đúng vậy, bọn hắn đã xem không hiểu cái gì nữa rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Bùi Lăng tại dưới sự điều khiển của hệ thống điều khiển hàng tỷ hỏa tiến hành những công việc cuối cùng. Cái này khiến cho hắn giật nảy cả mình. Tiết Như Diễm đã rõ ràng nói qua, hóa hình đan này dù cho là quen tay, cũng phải luyện chế cần có 3 canh giờ mới có thể thành đan được. Nhưng bây giờ, cái này nào có phải là 3 canh giờ đâu. Lúc này thời gian trôi qua, đúng thật là chưa tới nửa canh giờ. Quả nhiên, theo ánh lửa màu xanh thẳm dần dần dập tắt, cái lò hóa hình đan thứ nhất đã được luyện chế hoàn thành. Tại bên trong, ánh mắt ngạc nhiên nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Bùi Lăng mặt không đổi sắc mở nắp lò. Từ đáy lò, lấy ra 4 cái khỏa đan dược lộng lẫy trần bóng. Màu sắc của nó gần như là dáng đỏ, toàn thân quanh quẩn một cái luồng mây mù màu ửng đỏ mỏng. Bên trong mơ hồ có tiếng thú gầm chim hót truyền ra. 12 đường vân màu xanh thẳm hiện ra mặt ngoài như là xiềng xích, vẫn là khóa chặt tất cả dược tính, không hề để cho chút đan hương nào tràn ra bên ngoài. Sau khi thấy rõ tình cảnh này, con ngươi của Nhan Cầm Lan đang ngồi ở bên cạnh Úy Trì Khắc Thi co rụt lại. Đây chính là hóa hình đan mà nàng và đệ đệ vẫn luôn là nhớ mong. Hơn nữa, 4 cái viên hóa hình đan này đều là cực phẩm. Đệ đệ nè! Nhan Cầm Lan vui mừng quá đỗi, lúc truyền âm cho Yêu Lan cũng không giấu được rung động. Ngươi lần này nhất định có thể hóa hình thành công rồi. Yêu Lan cũng là vô cùng kích động, nó từ dưới đất ngóc cái đầu dậy. Lan tộc bẩm sinh là cái đuôi rủ xuống hướng về phía dưới đất, lúc này theo bản năng lại dựng thẳng lên, hướng về phía Bùi Lăng lắc lắc dùng sức gật đầu. A Trĩ à, cái vị vô cao đại sư này thật sự là quá lợi hại rồi. Mà giờ phút này không chỉ là hai tỷ đệ của hai cái con lỗ cày di động này phấn khởi, những người khác cũng cảm giác rung động sâu sắc. Cái vị vương cao đại sư này, thực luyện đan của hắn quả thực là thần hồ kỹ kỹ. Vừa mới cầm tới đan phương tại chỗ khai lò, hơn nữa còn lấy tu vi trúc cơ kỳ luyện chế hóa hình đan cấp độ kết đan kỳ, chẳng những nhất cử thành công mà lại đan thành 4 khóa, từng viên đều là cực phẩm. Trong chốc lát, đám người lại cảm thấy vốn từ của mình cực kỳ là hạn hẹp. Kinh tài tuyệt diễm như thế là điều mà bọn họ hiếm thấy trong đời. Hiện tại đã không tìm ra từ ngữ thích hợp nào để miêu tả tâm trạng của mình lúc này. Tiếc như diễm thì ngạn họng nhìn trân chối. Vừa nãy hắn ta còn tưởng rằng cái lần đầu tiên vương cao luyện chế hóa hình đan có thể thành đan đã là thiên tư tung hoành. Ai có thể ngờ đối phương lại trực tiếp là đan thành cực phẩm. Luyện đan thật của vương cao đại sư chẳng lẽ chỉ là tài năng xuất chúng rồi sao? Thấy tình cảnh này, Úy Trì Khắc Thi không nhịn được mở miệng. Tận mắt thấy đại sư luyện đan, mỗi một hành động như nước chảy mây trôi tự nhiên mà thành, lại có một cái nhịp điệu huyền diệu khó mà giải thích hàm chứa ở trong đó. Chỉ có nằm đó bổn trên chỗ còn ở đây được mới có cảm giác như vậy từ chỗ của mấy vị đăng đạo với hoàng triều cung phụ mà thôi. Đại sư còn trẻ tuổi như thế, đã có cảnh giới như thế này, về sau hẳn là nhân tài của triều ta, cũng là tương lai của đăng đạo giới này rồi. Tâm trạng của Thiết Như Diễm chấn động, nàng này gật đầu một cái trầm giọng nói. Không sai, trước đó Tiết Mổ được Hà Thái Y gửi gắm phụ trách kiểm tra vương cao đại sư. Ê, đúng là đã cảm giác được thực lực năng của vương cao đại sư hình như còn cao hơn cả Tiết Mổ rồi. Nhưng bây giờ mới hiểu được, Tiết Mổ vẫn là quá ngông cường mà. Tiết Mổ căn bản theo không kịp tạo nghệ đăng đạo của vương cao đại sư đâu. Những năm gần đây Tiết Mổ vẫn khoe khoang kỹ nghệ của mình, hôm nay mới biết mình chẳng qua là ít ngồi đáy giếng à. Ê, so sánh với cái loại thiên tài như vương cao đại sư, Tiết Mổ thật sự là dũng vậy, không chịu nổi, như là con nít mới vừa tập bú rồi hà. Tiết Như Diễm đã âm thầm quyết định, tiếp theo hắn ta phải có mặt quan sát mỗi một trận tuyển chọn đăng đạo mà vương cao đại sư tham gia. Việc này liên quan đến đăng đạo của mình tăng tiến, Tiết không thể bỏ qua cơ hội lần này. Hành chủ và Tiết Như Diễm còn như vậy, mặc kệ những người khác là có biết thực luyện đan hay là không, đều rối rít mở miệng để mà khen ngợi, nịnh bợ vuốt đuôi lưng. Thế là trong phòng khách vang lên đủ cái loại lời khen đối với Bùi Lăng. Nào là tuổi trẻ tài cao, kinh tài tuyệt diễm, đan thực vô song, rương cột của nước nhà, đen gầy hôi nhưng mà nhìn vẫn rất là bén, nói chung vẫn có sức thu hút vân vân và mây mây. Nhưng mà đám người khen cả nửa ngày, hai tỷ đệ của Nhan Cầm Lan chờ đến mức trong mắt đã sắp đỏ lên rồi. Người phục vụ phụng mệnh đưa tạ lễ đã chờ ở bên ngoài thật lâu, cũng không thấy vương cao giao hóa hình đan cho bọn họ. Mà lúc này lại thấy thân sắc của vương cao đại sư vẫn là hờ hững, không để ý tí nào đến đám người chung quanh. Trực tiếp đem mấy cái viên hóa hình đan vừa mới ra lò tùy ý ném vào bên trong một cái mâm ở bên cạnh. Tiếp tục lấy ra một cái phần vật liệu của hóa hình đan, nhóm lửa đan lô bắt đầu luyện lên cái lò đan thứ hai. Thấy cảnh này tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình, trong chốc lát có chút không rõ ràng cho lắm. Hóa hình đan đã luyện thành công rồi, đối phương lại tại sao cũng muốn mở ra cái lò thứ hai. Thấy thế, Úy Trì Khắc Thi vội vàng nói. À, vương cao đại sư à, cái này cực phẩm hóa hình đan, một viên là đủ rồi, đại sư không cần cực khổ nữa đâu. Vương Cao đại sư thì vẫn là mắt điếc tai ngơ, ánh mắt đều không liếc hắn một cái, tiếp tục luyện đan. Đối với cái vị đại sư này có thái độ kiêu căng như thế, Ý Trì Khắc Thi cũng không có gì là bất mãn. Luyện đan đại sư mà. À không, tất cả mọi người mang theo tuyệt kỹ bên mình, nói chung đều là như thế. Huống chi cái Vương Cao đại sư này lại còn trẻ tuổi như vậy. Thành tựu trong tương lai, tất nhiên là tại phía trên của đại sư Tiết Như Diễm, quả thực là vô khả hạn lượng. Cái vị ngũ phẩm luyện đan sư Tiết Như Diễm, trước kia đối mặt với đủ kiểu lời mời của phủ thành chủ, đều là ngay cả một cái câu trả lời hữu ích bóng gió cũng đều chưa có. Nói chi là Vương Cao đại sư này. Chỉ là cái Vương Cao đại sư này rõ ràng đã đem hóa hình đan luyện chế thành công, nhưng vì sao còn muốn tiếp tục khai lò, lãng phí thời gian như thế? Mặc dù trong lòng tràn đầy lo nghĩ, nhưng mà luyện đan sư đã bắt đầu xử lý dược liệu rồi, Ý Trì Khắc Tri nhưng cũng không có tốt để tiếp tục quấy rầy đối phương. Mà cùng lúc đó, những người khác cũng đều ăn ý trầm mặt xuống, lần nữa chuyên tâm quan sát Vương Cao đại sư luyện đan. Lại là sau gần nửa canh giờ, Vương Cao đại sư tại trước mắt bao nhiêu người luyện thành cái lò hóa hình đan thứ hai. Lần này vẫn như cũ là 4 khỏa đan dược, mà lại cũng vừa rồi là đồng dạng, từng viên đều là cực phẩm. Toàn bộ phòng khách lúc này trong nháy mắt đều là tiếng vang của hít vào một ngụm khí lạnh. Lò đan thứ nhất, 4 khỏa hóa hình đan cực phẩm, còn có thể nói là đối phương phát huy thật tốt, vận khí tốt. Nhưng liên tục là 2 lò đều là 4 khỏa cực phẩm, cái này tất nhiên là dựa vào thực lực rồi. Vị Vương Cao đại sư này thật sự quá là lợi hại. Trong mắt của Tiết Như Diễm đều nhanh muốn trợn lồi ra ngoài. Lần thứ nhất luyện chế hóa hình đan, 2 lô ra 8 khỏa cực phẩm. Hắn nghĩ lại bản thân mình, từ thở nhỏ đã được gọi là thần đồng đan đạo. Trên quãng đường này không ít người được gọi là thiên tài. Những năm gần đây vào Nam ra Bắc, có thể nói đã gặp rất nhiều luyện đan sư cao giai của Hoàng Triều. Nhưng chưa từng có cái vị đại sư nào có thể làm được cái điểm như thế này. Vương Cao đại sư à, Ý Trì Khắc Thi thấy thế lập tức mở miệng, đang cân nhắc lý do nói lời cảm tạ và sinh hóa hình đan cực phẩm. Đã thấy Vương Cao đại sư hành động giống hệt như vừa rồi, sau khi lấy cái 4 viên hóa hình đan cực phẩm ra, bắt đầu ném vào trong mâm, lại mở lô xử lý dược liệu, bắt đầu luyện chế cái lò thứ 3. Cái này vậy Vương Cao đại sư này đây là có ý gì vậy? Đám người đang ngồi, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Mà đúng vào lúc này, thanh âm của Cố Nam Hưng Ngọc Lân Thư Viện phi thường nhỏ, suy đoán nói. Hắn là không hài lòng hả? Không hài lòng. Đám người đầu tiên là khẽ giật mình, chợt liền nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức trở nên 10 phần cổ quái. Đúng vậy, luyện đan sư chân chính, chỉ có tại dưới tình huống luyện chế ra được đan dược không hài lòng, mới có thể lại luyện một lò, rồi tiếp tục một lò. Vấn đề là, Tiết Như Diễm vừa rồi đã nói qua, luyện chế hóa hình đan này phi thường là khó khăn. Cho dù là ngũ phẩm luyện đan sư cũng cần tới mấy ngày mới có thể thành đan. Dù cho là quen tay, có thể tại trong vòng 3 canh giờ hoàn thành một lò. Nhưng đây chỉ là luyện chế ra được đan dược mà thôi, đối với phẩm chất, nhưng cũng không có cách nào cam đoan cả. Chứ đừng nói chi là lô lô đều là cực phẩm. Mà giờ khắc này, Vương Cao đại sư vừa mới cầm tới đan phương, lần đầu tiên luyện chế hóa hình đan, liền luyện chế ra 4 cái khỏa đan dược cực phẩm, kinh diễm toàn trường. Nhưng tại trong mắt của đối phương, cái kết quả này lại là luyện quá kém hay sao, cho nên lại muốn một lần nữa khai lò. Giờ khắc này tất cả điện đan sư đều có chút mộng bức. Đây là hóa hình đan đó má, không phải là mồi nguyên đan đâu. Đừng nói là luyện ra cực phẩm, coi như chỉ luyện ra trung phẩm cũng phi thường mang tính khiêu chiến rồi. Nếu không thì tỷ đệ của Nhan Cầm Lan dù sao cũng chính là nội quyến của người đứng đầu một thành, như thế nào sẽ một mực không thể lấy được một cái viên thượng phẩm hóa hình đan chứ hả? Cái này chẳng lẽ phong cách của đàn đạo đại sư đều là ngầu lời như thế hay sao? Mi Dương Thành, tòa thủ phủ Mi Dương Quận Thành này tiếp giáp dưới Mi Thủy, một trong những cái dòng sông nổi tiếng nhất của Lưu Lâm Hoàng Triều. Nghe đồn trước khi xây thành trì, nơi đây là một cái vùng đầm lầy cây rong tùm. Bởi vì Hoàng Triều vừa ý vị trí nơi đây thuận tiện điều khiển Mi Dương Quận Thành, liền là điều động tu sĩ cấp cao lấy đại pháp lực rút khô phần lớn nước động, dời núi lấp đất mới tạo thành cái tòa quận thành nguy nga hùng tráng như bây giờ. thế nhưng để thuận tiện cho dân sinh sinh sống. Đến nay trong Mi Dương Thành vẫn giữ lại rất nhiều sông nhỏ, dòng suối và hồ nước. Ngước mắt nhìn ra xa xa, dòng nước kéo ngang dọc đường đi ngõ hẻm. Trên đường người đông nghìn nghịch, trên mặt nước cũng là phồn hoa náo nhiệt. Lúc này trước cửa của một gian tiểu viện không hề nổi bật ở gần con suối. Hai gốc cây liễu to lớn, hai cánh tay người ôm không hết, cành lá rậm rạp, đang rủ xuống muôn vàng tơ lụa màu xanh biếc, thỉnh thoảng tung bay theo cơn gió nhẹ lướt qua nữ tu áo trắng trước cửa. Nữ tu này khoảng 20 tuổi, làn da tuyết trắng, lông mày nhỏ dài, dùng một cái trâm bằng vàng để búi mái tóc màu đen ở sau gáy. Cả người không có quá nhiều đồ trang sức gì, chỉ là ở bên hông cài một cái cây sáo vàng điểm xuyết dãy lụa nhiều màu. Vẻ mặt của nàng bình tĩnh, đưa tay đẩy ra cành liễu vấn phiếu để mà gõ cửa đình viện. Nữ tu gõ rất là nhẹ nhàng, chỉ gõ hai cái liền ngừng. Sau khi đợi khoảng thời gian mấy hơi thở, lại tiếp tục gõ nhẹ thêm ba cái. Ngay sau đó là gõ năm cái thật mạnh. Người nào? Lúc này phía sau cánh cửa luôn yên tĩnh mới vang lên một cái giọng nói trầm thấp. Đêm yên tĩnh trong vắt bích làng, phù quang vọt tử hà. Nữ tu lạnh nhạt nói. Ta đến để bái kiến Lôn Sơn tiền bối. Đối phương im lặng không có trả lời, nhưng mà cửa sân răng rắc một tiếng từ từ mở ra. Nữ tu không hề chậm trễ bước vào bên trong, nhưng ngay lúc nàng vừa đi vào bên trong đình viện, hai cánh cửa sau lưng của nàng đã ầm vang đóng chặt. Ngay sau đó, đình viện bình thường ở trước mắt lập tức đen kịch một màu. Trong bóng tối lúc này vang lên vô số tiếng xì xào bàn tán. Nhưng còn nhiều thay đổi hơn chưa kịp sinh ra, quanh người của nữ tu đột nhiên bộc phát ra một cái luồng khí thế cực kỳ là cường hãn. Cứ thế, làm vỡ nát những cái huyễn cảnh này. Chỉ nghe trên hành lang cách đó không xa có người kêu lên một tiếng đau đớn. Người chậm rãi đi ra lại là một tu sĩ trung niên rất là dễ nhìn. Khóe môi của hắn ta mơ hồ còn có vết máu. Lại cứ thế nhìn ngược trở về, nhìn nữ tu nói khẽ. Đi theo ta. Nói xong quay người đi vào chính đường. Vẻ mặt của nữ tu bình tĩnh đi theo sát phía sau. Sau một lát, hai người lần lượt đi vào một cái gian mật thất ở trong lòng đất. Mật thất này chiếm diện tích cực lớn. Trên trần khảm nạm minh châu, xung quanh bố trí đủ các loại trận pháp khiến nơi đây không hề có cảm giác ngột ngạt cùng với chật chội. Cộng thêm cách trang trí cổ xưa tao nhã, ngược lại là có chút hương vị cách biệt với trần thế. Một tên lão giả râu tóc bạc phơ, mặc lại như là hài nhi đang ngồi xếp bằng trên một chiếc bồ đoàn ở trong mật thất. Khí chất của hắn ta không màng danh lệ, thoạt nhìn chỉ giống như là một phàm nhân. Nhưng thỉnh thoảng lóe lên dao động cường đại khiến cho người ta lập tức cảm thấy tim đập nhanh, gần như là không thở nổi. Tỏ ra hắn ta là một kẻ có tu vi cực kỳ là khủng bố. Ai, người xuất hiện ở đây rồi. Nhìn ra cái lần thánh nữ chia tranh này, tộc ta vẫn là thua lệ rồi. Lão giả nhìn thấy nữ tu tiến nhập vào bên trong, cũng không cảm thấy quái lạ, chỉ là khẽ khẽ thở dài. Nữ tu bình tĩnh bấm niệm pháp quyết, rất nhanh, cây trâm dài bằng vàng rồng của nàng đã hiện ra một cái vòng ánh sáng nhạt. Cùng lúc đó quanh người của nàng như mặt nước nổi lên từng vòng gợn sóng. Không bao lâu, lớp ngụy trang biến mất để lộ ra khuôn mặt thật. Tán hoa sương người rủ xuống từng sợi tua rua, mái tóc mây được búi cao, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Trên bộ váy vốn là màu tuyết trắng, đột nhiên thiêu đốt từng cái đám hỏa diễm, trong diễm lệ vô song, khí thế sắc bén, lại chính là chân truyền của Trọng Minh Tông, Chu Diệu Ly. Phản bối Chu Diệu Ly gặp Hoa Lôn Sơn tiền bối. Chu Diệu Ly thi lễ một cái. Lão giả tên gọi là Tư Hồng Lôn Sơn khẽ vuốt cằm, để cho cái tên trung niên tán tu kia lấy tới một cái bồ đoàn, sau đó lệnh cho Chu Diệu Ly ngồi xuống cách mình không xa. Tiếp theo liền nói đến chính sự. Trong đọc phải người đến đây, thế nhưng là chuẩn bị hành động rồi ha. Chu Diệu Ly gật đầu một cái chợt nói. Trong tộc mệnh cho ta đến Mi Dương Thành, sau đó hết thảy đều nghe theo tiền bối ăn bài. Tư Hồng Long Sơn không có gì ngoài ý muốn, chậm rãi nói. Nhiệm vụ lần này phi thường hung hiểm. Dù là tộc ta tại Lưu Lam Hoàng Triều đã bố cục nhiều năm, nhưng cũng không hoàn toàn nắm chắc đâu. Nguyên bản nếu là ngươi thắng được thánh nữ chia tranh, lần này vô luận như thế nào cũng sẽ không để ngươi đến mạo hiểm. Nhưng ngươi đã bại bởi tay của Lệ Liệt Nguyệt rồi, việc này liền rơi xuống trên đầu của ngươi. Trước mắt mà nói, đây cũng là con đường sống duy nhất của ngươi đó nghe. Nếu không thì công lao của ngươi không đủ để thuyết phục tuyệt đại bộ phận sự đồng ý của người trong tộc, vì ngươi mà rắc tội với tầng tấn thanh nữ à. Chu Diệu Liên nghe xong, thần sắc không có gì thay đổi, lạnh nhạt nói. Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ sống sót. Tư Hồng Lôn Sơn gặp tình cảnh này âm thầm gật đầu. Cái nàng Chu Diệu Ly này không hổ là huyết mạch Tư Hồng Thị, so với trong dự đoán của hắn càng thêm xuất sắc. Nhưng mà rất nhanh là nhíu mày. Chu Diệu Ly này vô luận là tu vi hay tâm tính đều có thể xem là hàng cực phẩm ở bên trong đám đệ tử thiên tài, cũng coi như là nhân tuyển tốt nhất. Xem hành động lời nói của nàng cũng không phải là cái loại hạng người bại hoại, thế mà vẫn thua Cổ A Lệ Thị Lệ Liệp Nguyệt sao? Thánh nữ chia tranh của thế hệ này lại kịch liệt đến như thế à? Nghĩ như vậy, hắn trầm ngâm xuống tiếp tục nói: Nhiệm vụ chân này nhất định phải tiến vào tiểu trợ tại thiên, mà tiến vào tiểu trợ tại thiên có hạn chế tu vi nha. Tối cao chính là kết đăng kỳ đỉnh phong. À, ở cái điểm này ngươi vừa dặn thỏa mãn điều kiện rồi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trong tộc điều động ngươi đến đây. Cho nên tiếp xuống bước đầu tiên liền nghĩ cách lấy tới một cái thân phận luyện đan sư lẫn vào tiểu tự tại thiên thôi. Hả? Luyện đan sư? Nghe được tới đây, Chu Diệu Ly mặt không đổi sắc, chỉ là nói: Ta không có biết luyện đan. Lão phù hiểu rõ. Tư Hồng Long Sơn đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Chu Diệu Ly một lần bị phụ quan Tư Hồng Thị xem như là thánh nữ tương lai để mà tài bồi. Nàng học qua thứ gì, am hiểu cái gì, ngoại nhân cố gắng còn lần không cho phép. Nhưng mà là tộc nhân của Tư Hồng Thị, Tư Hồng Lục Sơn lại rất rõ ràng. Hắn lập tức nói: Cho nên lão phu đã chuẩn bị cho ngươi một cái môn gọi là phế hồn tan mệnh thuật. Chỉ cần tìm luyện đan sư chân chính, thôn phệ hồn phách của hắn, cướp đoạt đi mệnh cách của hắn, liền có thể kế thừa tất cả ký ức cùng với kinh nghiệm luyện đan của cái tình luyện đan sư này rồi. Mặc dù không đến mức 100% phục khắc những kỹ nghệ luyện đan của hắn, nhưng cũng có thể giữ lại tiêu chuẩn được 7-8 phần, mà lại mang theo mệnh cách. Dù lúc tiến vào tiểu tử tể thiên có khâm thiên giám của Lưu Lam Hoàng Triều suy tính lai lịch thân phận đan sư trúng tuyển, cũng có được gốc rễ thật sự không dễ bị nghi ngờ. Nghe như vậy, Chu Diệu Ly tiếp nhận ngọc giản gật đầu nói: Được, nhớ cho kỹ nè. Tư Hồng Long Sơn thấy thế là nhắc nhở: Lúc động thủ không được lựa chọn mấy cái tên luyện đan sư địa phương của Lưu Lam Hoàng Triều. Cái loại đan sư này từ nhỏ đến lớn đã lưu lại vô số ghi chép ở bên trong hoàng phủ rồi, cũng có rất nhiều người thân bạn bè hiểu rõ hắn. Dù ngươi triển khai pháp thuật này cũng rất khó không lộ ra sơ hở trong từng tầng kiểm tra, hoặc là bị người thân bạn bè của hắn phát hiện có điều không đúng bẩm báo đến hoàng phủ. Dù sao mỗi lần bắt đầu luyện đan đại điển, hoàng triều sẽ trắng trợn tạo ra đủ cái loại tội danh đổ lên đầu thánh tông và các minh hữu của chúng ta. Đến mức trong thời gian này, chỉ cần có chút do thổi cỏ lai gì, người dưới sự quản lý của hoàng triều sẽ lập tức đi báo quan. Nhắc tới điểm này, lấy tu vi của hắn ta cũng không nhịn được lộ ra vẻ buồn bực. Mà cái đám hoàng phủ kia cũng thật là đánh hắn, thà đánh nhầm đi không một chiến cũng là không bỏ qua. Đến lúc đó người để lộ thân phận không thoát được chỉ là việc nhỏ, mà làm hỏng an bài trong tộc mới là chuyện lớn à. Cho nên tốt nhất là nên chọn lựa những luyện đan sư tán tu từ ngoại cảnh lặn lội đường xa đến hoàng triều vì luyện đan đại điển, nhất là những kẻ đi một mình không có bạn bè thân thiết giữa Lưu Lam Hoàng Triều mà thực luyện đan lại đủ tiến vào tiểu tử tại thiên, cái dạng này mới không dễ dàng bại lộ nha. Chu Diệu Ly lại một lần nữa gật đầu: Minh bạch. Rồi, bác xin dừng tập 73 của bộ truyện dạy kỳ hệ thống tiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo ở đây. Đọc tới đây thì nghe cái mục tiêu mà Chu Diệu Ly định mà bắt dùng cái gì thôn phệ tăng hồn thực gì đó là cái mục tiêu chắc là Bùi Lăng rồi. Tại vì cái điều kiện mà của cái ông Lục Sơn thì đưa ra là quá chuẩn với Bùi Lăng luôn. Rồi, vậy thì hẹn gặp lại các đồ hữu ở tập 74 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đồ hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đồ hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.